Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 139. Bây giờ tôi có thể phá thai sao? Hai người cùng nhau đi đến bệnh viện. Vu Tịch cả đường đều cảm thấy có hơi khó chịu. Lúc trước còn tràn đầy tinh thần. Hiện tại đột nhiên cảm thấy vẫn luôn muốn nôn. Dường như có cái gì tắc ở cổ họng. Vô cùng khó chịu. Cổ Lâm Hàn ở bên cạnh. Nhìn cô khó chịu. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Lái xe nhanh hơn một chút. Còn không quên nói. Xem đi. Bảo em thành thật một chút thì không nghe. Ở kia nháo loạn cái gì đâu không. Bây giờ thì tốt rồi. Vu Tịch vẫn còn đang cảm thấy khó chịu. Còn bị anh nói. Nhíu mày nói. Liên quan gì đến việc em nháp loạn chứ? Anh không nghĩ. Em là bởi vì ai mới có thể nền nghén. Hừ. Cổ Lâm Hàn nói. Không phải em nháo sao? Cái gì mà vừa to? Vừa thô. Em nói xem. Một cô gái như em. Em từ chỗ nào học những thứ này? Em từ chỗ nào biết được? Vu Tịch trợn trắng mắt. Tại sao con gái lại không được biết? Anh còn là lão sử nam đấy. Sao anh cũng biết điều này? Đây gọi là bản năng. Anh có hiểu không? Anh cũng chưa từng chạm qua phụ nữ. Vậy tại sao anh có thể tìm được chỗ vào ngay từ lần đầu tiên? Sử nam là một từ lóng Hán Việt dùng để chỉ những cậu con trai chứa nếm hoan ái. Còn tới cây gôn đánh đầu. Cổ Lâm Hàn lập tức nghẹn lời. Bắt đầu nghĩ đến lần đầu tiên. Thật sự là bị cô quấn lấy không chịu được. Vẫn cử như là một con rắn vây. Quấn quanh ở trên người anh. Làm anh cảm thấy chính mình lập tức sẽ bị nghẹn chết. Sau đó, theo bản năng, vội vàng tìm được một cái phương pháp giải quyết. Lập tức cử như vậy tìm được chỗ cần tìm. Vu Tịch nói xong, lại muốn nôn ra. Vội vã che miệng lại. Không nói nữa. Cổ Lâm Hàn lại tăng tốc nhanh hơn. Rất nhanh đã đến bệnh viện. Trực tiếp chạy về phía khoa phụ sản. Bác sĩ nhìn hai người kia lại tới nữa. Vẫn nhớ rõ bọn họ. Dù sao thì một đội người yêu nhỏ tướng mạo xuất chúng như thế. Rất dễ dàng làm cho bọn họ có ấn tượng khắc sâu. Vu Tịch nói. Tôi vẫn luôn muốn nôn. Nhưng mà. Không phải 3 tháng mới có thể nôn sao? Có thể là thân thể tôi có vấn đề hay không? Bác sĩ cười cười. Sao lại như vậy được chú? Cô không cần lo lắng. 3 tháng là sẽ nổn. Nhưng mà cái này cũng không chắc chắn. Có người, toàn bộ thời gian 10 tháng mang thai đều sẽ nôn nghén không ngừng. Lại cũng có người, một chút cũng chưa hề nổi nghén. Cái này xem tùy vào thân thể từng người. Vũ Tịch nói, oa, ý của bác sĩ là thân thể này của tôi là không tốt sao? Cố Lâm Hàn ở bên cạnh nói. Xem đi, nói thân thể em không tốt. Về sau không được lại ăn những cái rác rưởi thực phẩm kia nữa. Một miếng cũng không được ăn. Vu Tịch nghẹn một hơi. Vì cái gì lại không được ăn? Cô ngẩng đầu lên. Tại sao lại là thân thể tôi không tốt chứ? Không khéo là chất lượng tinh trùng của anh không tốt dẫn tới đấy. Đúng hay không? Bác sĩ... 66 bác sĩ ở một bên xấu hổ nói. Cái này, tôi cũng không biết nhưng mà xem vị soái ca này rất cao lớn mạnh mẽ. Chất lượng tinh trùng hẳn là không tồi đi. Bác sĩ nhìn thoáng qua Cổ Lâm Hàn đang đứng một bên. Người đàn ông này làm người ta nhìn một cái cũng sẽ đỏ mặt nha. Đáng tiếc, đã là bạn trai người ta. Lại còn là bạn trai người ta sắp có con nữa. Bọn họ chỉ có thể hâm mộ một chút, nhưng mà có lẽ là con trai cô phát triển rất tốt. Phôi thai lớn lên quá nhanh, dẫn tới thân thể không chịu nổi, nên mới nôn nghén sớm như vậy. Vu Tịch ngẩng đầu lên. Không phải đâu, phát triển quá nhanh, lớn lên quá nhanh, vậy thì lại không phá thai. Có phải hay không cũng không được. Vu Tịch nuốt nuốt nước miếng. Vậy... tôi vẫn không phá thai. Có phải hay không không còn kịp nữa rồi. Tôi, bây giờ tôi có thể phá thai sao? Cô, Cô cũng không muốn sinh như vậy đâu. Về sau có người hỏi nhóc con. Nhóc trải qua tiếp cận tử vong một lần có cảm giác cái gì? Nhóc con, mỗi một lần thời điểm mẹ ta muốn phá thai. He he he. Thứ hai, phiếu đề cử của mọi người đâu? 1 vạn phiếu tăng thêm. Các người thời điểm nào có thể khiến ta mỗi ngày tăng thêm đâu? Ồ ồ, cách chương.